Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1060, Minh Vực Sâu mời chào. Quay về môn tường, gặp lại Đan Phương, Thanh Đan Dược Vương, La Trần đi đến nàng bên cạnh, mũi thở ở giữa có nữ tử kia chín mọng hương vị phiêu đáng. Đồng dạng, ta cũng sẽ không nhúng chàm mảnh đất này. Phong Hoa Tiên Tử khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới La Trần sẽ như vậy trực tiếp, đến mức, trong lòng một ít lời không có cách nào tiếp tục hướng xuống tiếp. Đành phải cứng ngắc nói, tuy tốt đẹp Sơn Hà không tốt cho người, nhưng cái này Bách Lý Thanh Xuyên, tặng cho chân nhân ở tạm, ngược lại là không sao. La Trần nhẹ gật đầu, cảm ơn đại cung chủ lòng tốt, là mẫu hiện tại hoàn toàn chính xác cần như thế cái nghỉ lại chi địa. Bất quá, trăm dặm chỗ sinh, vẫn như cũ là Phong Hoa cung chi tài phú, quân tử liền không đoạt người chỗ yêu. Phong Hoa tiên tử ngạc nhiên, Bách Lý Thanh Xuyên dù không lớn, nhưng nơi đây chỗ sản xuất dược liệu, tại toàn bộ Phong Hoa cung cũng chắc chắn khẽ đếm hai. Hắn La Trần ngay cả cái này cũng không muốn. La Trần chợt hỏi, nghe nói Quý Tông, được thông U Đan Đan Phương, cùng thượng phẩm ngọc lộ đan ổn định phương pháp luyện chế. Phong Hoa tiên tử không có phủ nhận, mà là thoải mái thừa nhận việc này, bắt nguồn từ Khúc Linh Quân, tuy có một ít lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng ta Phong Hoa cung vì thế cũng nỗ lực không ít. Như đạo hữu muốn về những cái kia, không cần, La Trần lắc đầu, trực tiếp đánh gãy đối phương. Phong Hoa tiên tử nhíu mày, lòng tràn đầy không hiểu, trước mặt nam nhân này, đối Phong Hoa vực không hứng thú, đối Bách Lý Thanh Xuyên điểm ấy sản xuất không hứng thú. Ngay cả mình dĩ vãng nghiên cứu đan phương cũng không cần trở về. Vậy hắn muốn cái gì? Bất thình lình, Linh Quân là Phong Hoa cung hiệu lực trăm năm, không sai biệt lắm đủ rồi, nên lúc hắn trở lại, Phong Hoa tiên tử môi đỏ khẽ nhếch, một mặt kinh ngạc, liền là cái này, La Trần bình tĩnh nói, hắn là đệ tử của ta, dù là tư chất không chịu nổi, đại đạo vô vọng, cũng không nên lưu lạc bên ngoài. Phong Hoa tiên tử trầm mặc, nửa ngày, nàng nhẹ nhàng gật đầu, cho La Trần mặt mũi này, La Trần bật cười lớn, đại cung chủ, như về sau Ma Thiên Nhai còn dám đưa tay, loạn côn đánh lại là được. Kia Ngũ Hành Thần Tông nếu là hỗ trợ, không ngại kêu lên ta cùng một chỗ, đây chính là có qua có lại sao? Phong Hoa tiên tử nhoẻn miệng cười, ngươi liền không sợ Thần Nguyên lão quái sao? Thần Tông thái thượng thần nguyên chân nhân, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, La Trần con mắt nhắm lại, hắn liền là muốn gặp người lão quái kia vật, từ trở lại Đông Hoang về sau, hắn liền đối Ngũ Hành Thần Tông đốt đốt bức bách, mục đích đúng là muốn biết Thần Nguyên chân nhân hiện tại tình trạng như thế nào. Trong truyền thuyết, Thương Ngô Sơn trận chiến kia, Minh Vực sâu đại năng bị ngăn cản ngoài núi, Tam đại nguyên về sau, chết hai tổn thương một, Thần Nguyên lão quái là duy nhất sống sót đại tu sĩ. Bị thương rất nặng, liền ngay cả Ngũ Hành Thần Tông bị yêu tộc xung kích thời điểm, hắn đều không có tự mình ra tay, người này một mực đối với mình nhìn chằm chằm, Thu Lưu La Thiên Tông càng là không có ý tốt, hắn La Trần sớm muộn sẽ đụng tới người này, nếu như có thể bước ra đối phương, trước thời hạn giải được lão quái vật trạng thái, kia rất nhiều chuyện liền dễ dàng hơn. La Trần cuối cùng thấy người, không ngoài dự liệu là chờ đợi thật lâu Thần Phù Tông lão tổ. Nhiều năm trước đó, người này còn có như vậy cái vang dội đạo hiệu, nhưng theo thời đại phát triển, đám người cũng dần dần không gọi cái kia đạo hiệu, mà là tôn xưng, phù lão, đối phương đợi đến đêm khuya cũng muốn gặp La Trần, có thể thấy được tâm tình chi bức thiết, mà hắn mục đích, không cần nói cũng biết, kết anh đan, đối mặt lão giả kia tha thiết ánh mắt, La Trần chậm rãi gật đầu, nếu là tin được ta, nhưng trước đem đan phương cho ta nhìn qua, đạo hữu quả thật có thể luyện chế phá cảnh đan dược. Chính như phá cảnh đan dược xa so với phổ thông tu hành loại đan dược chân quý. Hắn độ khó luyện chế cũng lớn hơn phổ thông đan dược. Rốt cuộc muốn tại một viên đan dược bên trong, ẩn chứa đột phá một cái đại cảnh giới kinh khủng dược lực. Đối luyện đan sư luyện đan thuật yêu cầu cực cao, to như vậy Đông Hoang, luyện đan sư vô số, nhưng có thể luyện chế phá cảnh loại đan dược lại ít càng thêm ít. Phù lão một mặt kích động, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một chương mới tinh khắc lục đan phương. La Trần nhận lấy, vẻn vẹn nhìn lướt qua, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, giống nhau như đúc a. Hắn có vẻ như vô tình thuận miệng hỏi. Phương này sao là, ta cảm giác đến có mấy phần quen thuộc, nghĩ đến không phải là Quý Tông truyền thừa đi. Phù lão thần sắc kích động dần dần thu liễm, trở nên có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn tại La Trần nhìn chăm chú, nói ra chân tướng, được từ Dược Vương Tông. La Trần hơi kinh ngạc, cùng tưởng tượng bên trong không giống, hắn còn tưởng rằng là được từ Thanh Đan Cốc đâu, rốt cuộc đan phương này, liền là hắn năm đó luyện chế kết anh đan kia một phần. Giống nhau như đúc, có được đan phương này hết thảy liền tam phương, Thiên Phàm Thành, Hàn Chiêm. Thanh Đan Cốc, Hàn Chiêm theo hắn đi Bắc Hải, Thiên Phàm Thành hủy diệt trước khác tồn hai đại nguyên anh. Cũng liền Thanh Đan Cốc nhược tiểu nhất, Thần Phù Tông muốn đoạt được đan phương này 89 phần 10 là từ Thanh Đan Cốc nơi nào ra tay. Lại không nghĩ rằng, đan phương này không phải tới từ Thanh Đan Cốc, ngược lại là một cái khác giàu đến chảy mỡ Nguyên Anh Thượng Tông. Đang nói ra Dược Vương Tông danh tự về sau, phủ lão liền phảng phất buông xuống cái gì gánh nặng trong lòng. Tướng đến sự tình êm tai nói, Ngọc Đỉnh Vực bị phá đi trước, Thanh Đan Cốc cái thứ nhất bị hủy, nhưng lại không phải bị hủy bởi yêu thú, mà là nội bộ có một tên là gì Mây đệ tử cấu kết Dược Vương Tông. Đem Thanh Đan Cốc chiếm đoạt, tất cả đan đạo chân tàng đều bị đoạt, cái này thượng cổ kết anh đan phương liền bao hàm ở bên trong. Bất quá đoạt người người cuối cùng cũng bị đoạt, hắn Dược Vương Tông thân mang kinh khủng tài phú, lại không tuyệt đối vũ lực bảo vệ. Đại loạn lúc đến, có vô số cường giả đục nước béo cò, dẫn đến Dược Vương Tông nguyên khí đại thương, về sau càng là suy yếu đến tông môn khó giữ được. Lão Phu chính là đục nước béo cò người một trong, vốn chỉ là muốn cướp đến Dược Vương Tông kết anh đan lấy giúp ta tông hậu bối ngưng kết Nguyên Anh. Lại không nghĩ rằng bị Lâm Thanh Huyền kia tiểu bối may mắn được. Chỗ ta đến, vẻn vẹn Dược Vương Tông chân tàng một bộ phận đan phương. Trong đó liền bao quát cái này truyền lại từ tượng cổ kết anh đan phương. Phủ lão nói đến nguyên lành không rõ ràng, nhưng đơn giản vài câu bên trong, bao hàm cố sự chi phức tạp, chi ly kỳ khúc chiết, không khỏi làm người mơ màng vạn phần, là Trần Minh Bạch Lâm Thanh Huyền là thế nào kết thành Nguyên Anh. Cũng nhớ tới cái kia tên là, gì Mây, Thanh Đan Cốc đệ tử là ai, Úc Thiên Hà ra con cháu, có cái gọi Tuyên Vân Tử đạo hiệu tới, lúc trước hắn còn phát hiện người này từng có bị người đoạt xá dấu hiệu. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai là Dược Vương Tông xếp vào tại Thanh Đan Cốc gian tế. Chuyện cũ quá mức phức tạp, liền ngay cả lấy trước ngưỡng vọng Dược Vương Tông cũng bị mất. La Trần cũng vô ý lại truy đến cùng, hắn cầm thẻ ngọc, thản nhiên nói, đan này, ta có thể luyện, vật liệu, từ ngươi ra, phù lão thở dài nhẹ nhõm. Quả nhiên, mình không tiếc đem, chuyện xấu, đều lộ ra ánh sáng cho đối phương, đến cùng là lấy được một chút tín nhiệm hào cảm, hắn không chút do dự gật đầu, ta Thần Phù Tông cũng coi như có chút tài sản. Tài liệu cần thiết, sớm đã chuẩn bị đầy đủ, đạo hữu cứ mở miệng, La Trần khẽ mỉm cười, ta tất nhiên là không nghi ngờ Thần Phù Tông chi giàu. Nhưng ta luyện đan thù lao, người lão nhưng chuẩn bị xong chưa? Ta có xích tiêu khí ba sợi, không đủ, Dược Vương Tông lớn nhỏ đan phương bảy loại, vẫn không đủ, đan này độ khó luyện chế chi lớn, phù lão hẳn là lòng dạ biết rõ, nếu không liền không tới phiên La Mỗ, vậy ngươi còn muốn cái gì? Bổ lấy linh thạch ngàn vạn, nói đùa, chỉ là linh thạch há gánh chịu nổi La Mỗ tự mình ra tay giá phải trả. Ta nghe nói, Quý Tông am hiểu chế phù, cùng chế phù tương quan, ngươi muốn cao giai phù triện, việc này không khó, ta nhưng cho ngươi 10 cái bậc 3 phù triện, một chương bậc 4 phù triện. Không, ta muốn phù gia, lượng lớn phù gia, nếu có phù triện ưu tú ngự sử chi pháp, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Phù lão một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm La Trần, không muốn thành phẩm phù triện, muốn cơ sở nhất phù gia. Hắn không nghe lầm chứ, Thần Phù Tông phù triện ngự sử chi pháp chính là truyền thừa hạch tâm một trong. Tự nhiên không có khả năng đưa cho La Trần. Nhưng chỉ là phù gia, lại không phải vấn đề, nhất là Thần Phù Tông nắm giữ gia thú chế tác phù gia pháp môn. Tại bây giờ nhân yêu đại chiến bên trong, nguyên vật liệu càng là lấy không hết, phù lão lấy cỡ nào ra năm thành làm điều kiện, cuối cùng thỏa đàm mời La Trần ra tay luyện đan thù lao. Ba sợi xích tiêu khí, bảy loại Dược Vương Tông đan phương, cùng bậc 1 đến bậc 3 phù gia chung 1 vạn tấm. Mặt khác, phù lão còn bán cái tốt, đáp ứng La Trần về sau nếu muốn bậc 4 phù gia, hắn Thần Phù Tông cũng sẽ mở rộng cánh cửa tiện lợi. Như thế, liền đạt thành phần này hợp tác, nhưng La Trần đoạt được, lại há lại chỉ có từng đó những này. Lúc đêm khuya, thần trí của hắn từ túi chữ vật bên trong chậm rãi thu hồi lại. Bên trong luyện chế kết anh đan nguyên vật liệu, đủ loại, đầy đủ 20 phần. Liền ngay cả chân quý ngũ hành đài sen, đều có 2 tòa, Thần Phù Tông, quả thật giàu vậy. La Trần sinh lòng cảm khái, lấy thuật luyện đan của hắn, nhiều tài liệu như vậy, luyện ra 2-3 viên kết anh đan thật sự là dư xài. Kia thêm ra vật liệu, tự nhiên thuộc sở hữu của hắn. Đây là luyện đan sư quy tắc ngầm, không có người nào sẽ chất vấn, chỉ cần có bản lĩnh, luyện ra cố chủ cần thiết đan dược đến, tiết kiệm được vật liệu coi như ngoài định mức thù lao. Nếu là không bản sự, như kia Thanh Đan Cốc, năm đó tập hợp đủ tông chi lực, cũng không gặp đến luyện ra một viên kết anh đan đến. Vô ích nhân lực vật lực, vừa vặn, thêm ra một tòa ngũ hành đài sen đến, mặc dù phẩm chất kém xa tít tắp năm đó ta được đến kia một tòa, nhưng cũng có thể xem như tu hành phụ trợ chi dụng. La Trần cười cười, trên mặt rất có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hôm nay trận này yến hội, chỉnh thể đi hướng đều tại hắn trong khống chế, có thể tưởng tượng, hắn thiện luyện đan thanh danh cũng sẽ bị những người này truyền đi, vậy kế tiếp, hắn chuyện cần phải làm liền rất đơn giản, luyện đan nuôi vọng, tinh tiến thủ đoạn, nghiên cứu phù đạo, cùng thuận tiện dạy bảo môn nhân, nghe có chút rườm rà, nhưng từng bước một đến liền không cảm thấy vất vả. Mũi thở ở giữa, có hoa mai đánh tới, phu quân, nên nghỉ tạm. La Trần quay đầu, đèn đuốc giã rời chỗ, Huệ Nương thanh tú độc lòng người đốt đèn chờ đợi, hắn không có dừng lại, bước nhanh chân hướng nữ tử đi đến, một tay tiếp nhận đỏ huỳnh đốt đèn, một tay kéo qua giai nhân vòng eo, cách lụa mỏng, xoa tinh tế tỉ mỉ da thịt, thải y đâu, còn như kia thẹn thùng sao? Nàng tại chuẩn bị ấm hồ, nói là muốn để ngươi cố gắng cua ngâm, nghỉ ngơi, tốt, vậy chúng ta liền mau mau đi, đêm lạnh lộ nặng, chớ để nước lạnh, tu sĩ thủ đoạn, sao có thể tùy tiện nước lạnh. Nữ tử trên mặt có một vệt ửng đỏ, bộ dạng phục tùng mỉm cười, nhưng cũng không cự tuyệt. Chương 1061, nghỉ ngơi lấy lại sức. Tư Mã Chi Họa, tóc mây tiêu nhan kim châm cài tóc, phù dung chướng ấm độ đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tảo chiều, rộng rãi mềm mại trên giường, nam tử thì thào đọc lấy hai câu quê quán tiểu thi. Khóe miệng khẽ nhếch, giống như tại dư vị, nhìn chung quanh một chút hai tấm mang theo dã rời cùng thỏa mãn như mặt ngọc gò má. La Trần khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy ra khoác lên trên lồng ngực trơn nhẵn cánh tay, nâng lên đè ở trên người nở nang đùi, chậm rãi ngồi dậy, tận khả năng không kinh động hai nữ. La Trần vì đó đắp lên chăn mỏng về sau, xuống giường, tiện tay phủ thêm một kiện áo sợi mặc cho tóc tán ở sau lưng. Đi chân Trần đi ra cái này ôn nhu hương, một đường đi, lạnh buốt viên gạch để La Trần dần tỉnh táo lại. Đi đến đỉnh núi chỗ, sương mù nùng vân theo sáng sớm gió núi không ngừng đẩy tới, lại không ngừng tán đi, La Trần tản ra thần thức, tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật bao trùm Bách Lý Thanh Xuyên. Giờ phút này còn sớm, nhưng bên trong La Thiên Tông đã có thật nhiều tu sĩ bắt đầu hoạt động. Có hậu cần chỗ chuẩn bị đồ ăn, có giãn ra tứ chi làm kia thể phách rèn luyện, có khác một nhóm tu sĩ chủ động bắt đầu thu thập hôm qua đại điển lưu lại sạp hàng. Tổng nhìn xem đến, đột xuất hai chữ, thư giãn, cũng không còn trước đó như kia tùy thời tùy chỗ bao phủ tại mỗi người trên đầu cấp bách cảm giác. Mà hết thảy này, đều là bởi vì La Trần mang tới. Bách Lý Thanh Xuyên tuy nhỏ, La Thiên Tông cũng không lớn, tại đây thư giãn tiết tấu hạ, dần dần bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh, sinh cơ bừng bừng cảm giác. La Trần trầm chậm thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, đây chính là hắn muốn nhìn đến. Bây giờ La Thiên Tông quả thực không vẫy vùng nổi, bất quá một ít chuyện vẫn là đến phân phó. Hắn tại Đại Thanh Sơn chi đỉnh chờ giây lát, liền nhìn thấy một thân ảnh cưỡi mây mà lên, Nga Quan Bác mang lưng đeo Ly Long kiếm, chính là bây giờ La Thiên Tông tông chủ Lý Ánh Trương. Chiếu Trương gặp qua Thái Thượng trưởng lão, Lý Ánh Trương rất cung kính hành lễ vấn an, tìm không ra một điểm mau bệnh. La Trần Từ không thèm để ý những này, khẽ cười nói, gọi ngươi tới cũng không có việc lớn gì, chỉ là có một ít sự tình căn dặn ngươi. Lý Ánh Trương thần sắc nghiêm túc, rửa tay lắng nghe. La Trần đi thong thả bước chân, trong miệng chậm rãi nói đến, La Thiên Tông tiếp xuống cần nghỉ ngơi lấy lại sức, tu sĩ kim đan củng cố cảnh giới, điều trị thân thể, những năm này chiến đấu mang tới ám thương cũng nên trị một chút. Trúc cơ tu sĩ đánh tốt căn cơ, tập luyện thủ đoạn, vì đó sau bắn vọt kim đan kỳ làm chuẩn bị, không cần lo lắng kết đan tư nguyên, ta chỗ này có thể toàn lực ủng hộ. Những cái kia luyện khí bọn tiểu bối, chọn một chút, tuyển một tuyển, đem có chút tư chất, tâm tính không sai sàng chọn ra tới, tông môn sẽ ủng hộ bọn hắn trúc cơ. Phong Hoa Cung đã đồng ý khúc linh quân về La Thiên Tông, lại hai chúng ta tông quan hệ càng thêm thân mật, về sau nhiều cùng bọn hắn bên kia liên hệ. Bạch Hạc Môn bên kia cũng cùng chúng ta kết thành đồng minh quan hệ, về sau sẽ cộng đồng tiến thối, ngươi lại chú ý một chút, phái người giao tiếp Bạch Hạc Môn đưa tới linh hạc, chuẩn bị kỹ càng tương ứng linh thạch. Thần Phù Tông hiện tại là nơi dừng chân tại Bách Thú Vực, lại là bọn hắn tại Lăng Thiên Quan chấp hành tuần thú nhiệm vụ a. Bọn hắn Thái Thượng trưởng lão đáp ứng cho ta 10000 tấm phù gia, nhưng đạt được lượt đưa tới, ngươi lưu ý một chút, tương lai đoán chừng sẽ có không ít người tới cửa bái phỏng ta, lại phần lớn là cảnh giới cao thâm hạng người, để thủ sơn đệ tử chú ý, không cần thiết đắc tội những người này. Lăng Thiên Quan bên kia tuần thú nhiệm vụ tạm thời không cần phải gấp gáp, Lăng Thiên thành chủ làm thư thả, đến lúc đó ta sẽ tự mình dẫn người đi. Trong tông, từng cọc từng cọc từng kiện từ La Trần trong miệng nói ra, vào Lý Ánh Trương mà thôi, dù có chút rườm rà, nhưng Lý Ánh Trương lại nhớ kỹ một mực, trong lòng cũng không khỏi cảm khái La Trần chi năng, trở về bất quá trong khoảng thời gian ngắn, liền đem La Thiên Tông nguy như chồng trứng sắp đổ thế cục cho thay đổi đổi mới hoàn toàn. Không vẻn vẹn chỉ ở Phong Hoa Vực đứng vững bước chân, đối ngoại còn phải Bạch Hạc Môn, Thần Phù Tông loại này uy tín lâu năm tông môn hữu nghị. Loại chuyện này, là bọn hắn lại thế nào cố gắng kinh doanh, ra sức chém giết, cũng làm không được. Đương nhiên, nghe đi nghe lại, làm đương nhiệm tông chủ, một chút tiềm ẩn vấn đề vẫn là phải nói ra. Hiện tại đan viện bên kia là Thích Nghĩa đang quản, Khúc Linh Quân trở về, nên như thế nào an bài? La Trần bình tĩnh nói, không vào đan viện khiến cho từ chọn một chỗ tĩnh tu. Lý Ánh Dương ngạc nhiên, tuy nói Tích Nghĩa cảnh giới cái sau vượt cái trước, đã vượt qua Khúc Linh Quân, nhưng ở luyện đan nhất đạo bên trên, được La Trần chân truyền Khúc Linh Quân như cũ so Tích Nghĩa lợi hại rất nhiều, ấn lý thuyết hắn trở về, liền nên tiếp tục nhập chủ đan viện mới đúng, nhất là những năm gần đây, Khúc Linh Quân đối La Thiên Tông trung tâm cũng đã nhận được nghiệm chứng. Thái Thượng trưởng lão, làm như vậy không phải có chút, làm theo là được, đúng, Lý Ánh Trương không dám xen vào. Lập tức đổi đề tài, Bạch Hạc Môn linh hạc thanh danh truyền xa, không chỉ có tốc độ bay nhanh, còn cực thông nhân tính, ngài có thể để cho bọn hắn bán cho chúng ta tự nhiên là tốt. Nhưng linh thạch phương diện, Tà Tông hiện tại sợ là có chút giật gấu vá vai. La Trần trong lòng có chút ngạc nhiên, tại tỉ mỉ hiểu rõ về sau, mới biết được La Thiên Tông hiện tại tài chính tình trạng quẫn bách. 9 đại kim đan, 2 tôn bậc 3 luyện thể sĩ, mấy chục cái trúc cơ chân tu, cơ hồ đem La Thiên Tông tích xúc triệt để hết sạch. Những năm này tân tân khổ khổ chiến đấu đoạt được, cũng tất cả đều đầu nhập vào đi vào, bằng không, hôm qua La Trần kết anh đại điển, cũng sẽ không đặt mua đến như kia. Keo kiệt, hiện nay, muốn một hơi lấy ra mua 50 cái linh hạc linh thạch đến. Lý Ánh Trương thật đúng là không bột đố gột nên hồ. Vấn đề này, nếu như đổi tại La Trần không ly khai Bắc Hải trước đó, kia không tính là gì, lúc đó hắn, thân ra mấy trăm triệu, hoàn toàn không đem linh thạch coi ra gì, nhưng ở mấy lần giao dịch, đem linh thạch chuyển đổi thành số lớn tài nguyên tu luyện về sau. Hắn hiện tại cũng một nghèo hai trắng, ngược lại là có mấy khỏa cực phẩm linh thạch, nhưng cầm cực phẩm linh thạch đi đổi linh hạc, nói ra đều bại ra, mà lại, thiếu linh thạch cực kỳ hiển nhiên chỉ là mặt ngoài vấn đề. Cấp độ sâu vấn đề là, La Thiên Tông hiện tại không có ổn định tài nguyên, trong loạn thế, tất cả mọi người cầu mạng sống, lại có mấy cái thế lực có thể giống Thần Phù Tông như thế có thể tiếp tục tài nguyên rộng tiến. Đối với cái này, La Trần một phen sau khi tự hỏi, cấp ra ứng đối chi pháp, Bạch Hạc môn linh hạc tạm thời nhận lấy, linh thạch thiếu, chống nổi trong khoảng thời gian này đi, La Thiên Tông hiện tại người ít cũng có người ít chỗ tốt. Chỉ ít lượng người đủ tề, mọi người nắm chặt dây lưng quần, đằng sau lại một chút xíu cải thiện, Lý Ánh Trương không nghĩ tới La Trần biện pháp là như thế này. Nhưng đã đối phương nói như vậy, hắn cũng nhận xuống tới, cùng lắm thì nợ tiền ký sổ thời điểm ra mặt dày một chút chính là. Tại hắn rời đi trước đó, La Trần lại dặn dò một câu, để tất cả trúc cơ tu sĩ, cùng luyện khí hậu kỳ bên trong đệ tử ưu tú, nắm giữ cơ bản nhất ngự thú chi pháp. Giao phó xong những chuyện này về sau, mặt trời đã treo trên cao đầu cành, phong hoa vực mảnh này địa giới thiên lạnh, Bách Lý Thanh Xuyên cũng không sao cả thật tốt kinh doanh. Càng không bố trí cái gì điều tiết nhiệt độ trận pháp. La Trần trở lại đơn giản mở cung điện thời điểm, như cũ có thể cảm nhận được trong không khí phun trào hàn khí. Cũng may mặt trời mới mọc dâng lên, cho cái này thiên lạnh cuối thu, mang đến một chút ấm áp. Trong điện, có tiếng sột soạt động tĩnh, La Trần đi vào, hai cặp mặt mày đồng loạt nhìn lại, sau đó vừa ngượng ngùng thu về. Chăn lớn cùng ngủ ba người bơi loại chuyện này, chung quy là có chút hoang đường, nhất là hai nữ bình thường mặt ngoài quan hệ còn không thế nào hòa thuận. La Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp mở miệng, Thải Y, Cố Thải Y ngẩng đầu, nhìn về phía La Trần, một viên thẻ ngọc bay đến nàng trước mặt, ngươi không cần để ý tới trong tông sự tình, tự đi bế quan tĩnh tu, củng cố cảnh giới, thẻ ngọc bên trên có ta một lần nữa trải vuốt qua. Vì Trần Nguyên thuật, này thuật đã không chỉ cực hạn tại ngưng kết kim đan, đối với các ngươi tu hành cũng vô cùng hữu ích. Cố Thải Y ngạc nhiên nhận lấy thẻ ngọc, mặt khác, ngươi đối bản mệnh pháp bảo nhưng có ý nghĩ không? Cố Thải Y liền vội vàng gật đầu, La Thiên Tông một đám tu sĩ kim đan bên trong, Phó Cửu Sinh Sở Khôi sớm kết đan, bản mệnh pháp bảo cũng đã sớm đặt mua tốt, Lý Ánh Trương bản mệnh pháp bảo là gia truyền Ly Long kiếm. Cho dù là về sau gia nhập La Thiên Tông Dương Bình đều có năm đó Vạn Tượng Tông lưu lại phù hợp pháp bảo. Liền nàng sử dụng pháp bảo cũng không tiện tay, phu quân ta muốn một kiện công thủ gồm nhiều mặt chi bảo. Hồng Lăng bay tay áo tốt nhất. Khăn gấm trường tiên cũng có thể, phi kiếm thứ hai, sau khi nói xong, nàng thở dài, đáng tiếc, loại này pháp bảo đều tương đối thiên môn, chợt có đoạt được, cũng thường thường lưu lại nguyên chủ nhân lượng lớn ấn ký. Lại không thích hợp pháp lực của ta, La Trần cười cười, không sao, qua một thời gian ngắn ta tự thân vì ngươi luyện chế một kiện là đủ. Cố Thải trợn to mắt, có chút không rõ câu nói này, phu quân sẽ còn luyện khí. La Trần lại nhìn về phía Tư Mã Huệ Nương, Huệ Đệ ưng, ngươi tiếp xuống nhiều tại trong tông đi lại. Giúp đỡ một chút Lý Ánh Trương, hắn tiếp nhận vị trí tông chủ không lâu, mặc dù có năng lực cũng chưa quen thuộc tương quan sự vụ. Diêu Minh Nguyệt lại muốn bế quan tiềm tu xung kích kim đan cảnh giới, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Tư Mã Huệ Nương ừ một tiếng, đáp ứng việc này, từ đầu tới đuôi, La Trần liền không nhắc lên để nàng tu hành sự tình. Tại không có giải quyết trong cơ thể nàng viên kia linh tê cổ trước đó, Tư Mã Huệ Nương cũng không thể tùy tiện tu luyện, không phải rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tiếp xuống, ta muốn thay Thần Phù Tông luyện chế một lò kết anh đan. Hai nữ đều là thần sắc khẽ động, hiếu kỳ nhìn về phía La Trần. La Trần tự tin cười một tiếng, đan này độ khó luyện chế, tại ta mà nói bất quá việc nhỏ, nhưng nếu có thể luyện thành đan này, vậy đối với ta, đối với Thần Phù Tông, đối với La Thiên Tông, thậm chí đối với toàn bộ Đông Hoang tu tiên giới đều là một kiện đại sự. Cho nên, không thể bị dở dang. Tư Mã Huệ Ương như có điều suy nghĩ, phu quân là muốn mượn cơ hội này, ngồi vững đan đạo đại tông sư thân phận, làm cho cả Đông Hoang cường giả đều nhìn thẳng vào ngươi. Đúng không? Người hiểu ta, Huệ như vậy, La Trần bật cười lớn, đưa tay đối mặt đất một nắm, trước đó kia bị hắn trong bóng tối chôn ở Đại Thanh Sơn. Làm trận pháp đầu mối trấn áp kết anh đại điển hỗn nguyên đỉnh vụt nhỏ lại. Hướng hắn quay tròn bay tới, Mặc kệ ta trước đó nói đến cỡ nào ba hoa trích chòe, cuối cùng chỉ là nói mà không có bằng chứng, chỉ có thật luyện ra bậc 4 đan dược đến, những cái kia nguyên anh chân nhân mới có thể tin tưởng ta có thể vì. Đến lúc đó, bằng vào ta đan đạo thủ đoạn thông thiên, rộng kết nhân mạch, toàn bộ đông hoang khắp nơi trên đất cũng sẽ là bằng hữu. Cho dù là Minh Uyên phái, cũng sẽ không bắt ta như thế nào. La Trần hít sâu một hơi, trong mắt lòng tin tràn đầy, đây chính là hắn dùng để ứng phó Minh Uyên phái vấn trách biện pháp. Lấy nổi danh đặt cơ sở, lấy luyện đan thuật làm vốn liếng, đến lúc đó cho dù hắn đã từng là Thương Ngô Sơn yêu tộc hiệu lực sự tình tiết lộ ra ngoài, Minh Uyên phái cũng sẽ không dễ dàng giết chi, rốt cuộc, kim đan cảnh giới luyện đan đại sư, cùng nguyên anh kỳ đan đạo tông sư, đây là hai khái niệm, nhất là Minh Uyên phái còn đã mất đi đan thánh nhân vật như vậy. Giao phó thật lớn chuyện nhỏ về sau, La Trần liền không sao cả xa vào Ôn Nhu Hương, mà là đi bắt đầu chuẩn bị luyện chế kết anh đan. Tại hắn rời đi thời điểm, Tư Mã Huệ Nương muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không hề nói gì. Thu thập xong, Cố Thải Y nhìn thấy một màn này, vì sao không đề cập tới kia nghiệt chướng sự tình? Tư Mã Huệ Ương cúi đầu, phu quân hiện tại bề bộn nhiều việc, ta không muốn điểm hắn tâm thần. Cố Thải Y lạnh lùng nói, vậy ngươi nghĩ được chưa? Là giết vẫn là thả? Thả khẳng định không thể thả, có thể giết chi? Tư Mã Huệ Ương mím môi, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, hắn chung quy là ta thân đệ đệ a. Cố Thải Y chau mày, nhưng hắn phản bội La Thiên Tông. Tư Mã Huệ Nương thấp giọng nói, là ta trước có lỗi với hắn, người lấy trước cũng không phải như này nhân từ nương tay a. Ta hiện tại cũng không phải La Thiên Tông tông chủ a. Cố Thải Y lắc đầu, chuyện thế này quả thực khó gãy. Trước khi rời đi, nàng do dự một chút, vẫn là nói, muốn làm sao thì làm vậy đi. Phu quân đem Tư Mã Văn Kiệt mang về lại không nghe thấy không để ý, hiển nhiên là đem hết thảy đều giao cho ngươi đến xử lý. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không trách ngươi. Tư Mã Huệ Nếch há to miệng, cuối cùng rủ xuống nhưng cúi đầu. Ba ngày sau, ba đạo thân ảnh cùng một chỗ tiến Đại Thanh Sơn lòng đất nhà giam. Tư Mã Văn Kiệt nhìn thấy ba người, Lý Ánh Trương, Mẫn Long Vũ, cùng chị ruột của hắn. Hắn biết đối với mình thẩm phán, rốt cuộc đã đến, không biết sao, trước đó còn lo lắng đề phòng nỗi lòng. Tại thời khắc này bình tĩnh lại, Dạ Minh Châu ánh đèn chiếu rọi xuống, Tư Mã Huệ Nương Trương kia khôi phục mặt đỏ thắm, để trong lòng hắn càng thêm yên ổn. Bởi vì gương mặt này, bởi vì La Thiên Tông trước đó thịnh điển, để hắn hiểu được tỷ tỷ thủ vững là đúng, mình dao động là sai, đã như này, kia trước đó hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Tư Mã Văn Kiệt không có cầu xin tha thứ, chỉ là cười nói câu, nhị tỷ, hắn đem ngươi chữa khỏi, so lấy trước xinh đẹp hơn đâu. Tư Mã Huệ Ưng mím môi, thân thể khẽ run, cuối cùng đối Mẫn Long Vũ nhẹ gật đầu, làm phiền ngươi. Mẫn Long Vũ giật giật khóe miệng, giao cho ta đi, hao tổn một chút thời gian mà thôi. Tư Mã Huệ Nương cuối cùng nhìn thoáng qua đệ đệ, sau đó cùng Lý Ánh Trương cùng đi ra khỏi địa lao. Tại bọn hắn đi ra về sau, bên trong truyền đến một đạo kiềm chế trầm thấp thống khổ gầm rú. Nghe thanh âm kia, nữ nhân bịt miệng lại, Lý Ánh Ngưng thở dài, đến cùng là đăng lâm qua kim đan cảnh giới, phế đi hắn, so giết hắn rất tàn nhẫn đi, như đổi thành ta, không bằng cho hắn thống khoái. Tư Mã Huệ Ương cúi đầu, nhìn không thấy thần sắc, ta bây giờ không phải là tông chủ, không phải một tông chi chủ, liền không thể đi lôi đình thủ đoạn sao? Lý Ánh Trương không hiểu, chỉ là nhìn xem nữ tử kia xào xạc bóng lưng, mơ hồ minh bạch, đối phương thân phận bây giờ là thái thượng trưởng lão đạo lữ, là bên trong cái kia ngay tại tiếp nhận hóa đan trận pháp nam nhân thân tỷ tỷ, không còn là cái kia có thể quân pháp bất vị thân. Chỉ nhìn tông môn lợi ích một tông chi chủ, hắn nghĩ nghĩ nói, ta sẽ tại trong tông an bài cho hắn cái sai sự, sống tạm xuống dưới, thọ hết chết già, không là vấn đề, tàng kinh các vẩy nước quét nhà sự tình, ngươi xem coi thế nào? Tư Mã Huệ Nương ngơ ngác một chút, sau đó chậm rãi gật đầu, đa tạ. Tàng kinh các, Vương Uyên trấn thủ chi địa, người nơi đó ít nhất tối thanh tịnh, sẽ không có người đối với hắn chỉ trò, lại có Vương Uyên nhìn xem, bị phế Tư Mã Văn Kiệt không có khả năng lại nháo ra loạn gì đến. Đây đã là hắn kết cục tốt nhất. Lý Ánh Trương thản nhiên tiếp nhận phần này cảm tạ, hắn không biết làm kia cái gì quan mới đến đốt ba đống lửa sự tình, nhưng bán một cái nhân tình không ảnh hưởng toàn cục, huống chi việc này chưa chắc không có La Trần ngầm đồng ý đâu. Đi tại âm u ẩm ướt mà nói bên trong, ẩn ẩn trông thấy sắc trời thời điểm, Lý Ánh Ngưng chợt nói, ngày mai Khúc Linh Quân cũng nên trở lại đi. Đúng vậy, hết thảy đều trở về, nhưng ngoài ý liệu là Khúc Linh Quân trở về thời điểm không phải một người, hắn đạo lữ Mạnh Thấm Nhi một đường đi theo. Chương 1062, phân hồn ký thể, nhất tâm tam dụng, vượn đen tập phù, đỏ chó luyện đan. Khúc sư đệ, không đi gặp ngươi phụ thân sao? Đại Thanh Sơn chỗ giữa sườn núi, mấy đạo nhân ảnh đứng chung một chỗ, xa xa nhìn qua tông chủ cái kia xử lý sự vụ ngày thường sân nhỏ, có hai đạo bóng lưng sóng vai đi vào. Viên Ước Quân nghi hoặc mà nhìn xem Khúc Diệu, đối phương nhìn qua nơi xa, bờ môi nhếch, bộ mặt cơ bắp kéo căng thành sắc bén hình dáng. Khúc Diệu lạnh giọng phun ra hai chữ, không thấy. Viên Ước Quân không hiểu, tốt xấu là cha mình, làm gì già như vậy, chết không tướng vãng lai. Đối với phụ thân, nhân vật này, nàng đánh đáy lòng là sùng bái. Khi còn bé mẫu thân mất sớm, liền là phụ thân Viên Đông Thăng một chút xíu đem nàng nuôi lớn. Cực điểm yêu thương, dù là Viên Đông Thăng qua đời nhiều năm, nàng cũng thường xuyên hoài niệm phụ thân kia dày rộng bả vai. Cho nên, nàng không hiểu rõ ràng khúc sư đệ phụ thân trở về. Đối phương lại không chủ động gặp nhau. Hẳn là bởi vì cái kia cùng Khúc Linh Quân đồng thời trở về nữ nhân. Tới phụ cận, Khúc Linh Quân bước chân hơi ngừng lại, quay đầu hướng nữ nhân nói, Thấm Nhi, ngươi tạm chờ ta nhất đẳng. Mạnh Thấm Nhi nhẹ gật đầu, đầy ngực cổ vũ nói, thả lòng một ít, đã ngươi sư tôn chủ động để ngươi quay về môn tường, liền đại biểu đối sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khúc Linh Quân cười cười, hắn cũng là như này nghĩ, vừa muốn đi vào thời điểm, một đạo bóng người cao lớn từ trong nhà đi ra. Khúc Linh Quân ánh mắt sáng lên, một rồng, Tằng Nhất Long đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra kinh hỉ nụ cười, một phát bắt được Khúc Linh Quân cánh tay, sư huynh, ngươi rốt cục trở về. Khúc Linh Quân cười ha ha một tiếng, đúng vậy a, trở về sau thiếu đan dược gì, cứ tới đan viện tìm ta. Nghe thấy, đan viện, hai chữ, Tằng Nhất Long thần sắc hơi khác thường, Khúc Linh Quân chưa từng phát giác, tò mò hỏi, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Tằng Nhất Long vội ho một tiếng, chỉ chỗ giữa sườn núi, tông chủ giao cho ta một cái nhiệm vụ, tìm Thần Phù Tông Thái Thượng Trưởng Lão tiếp thu một nhóm phù gia. Thuận tiện, cũng mang những bọn tiểu bối kia tới kiến thức Tạ Thế Mặt. Ta tông những bọn tiểu bối này đều là từ trong chém giết đi tới. Việc đời đã sớm gặp, Khúc Linh Quân vốn là cười ha hả nói, nhưng theo Tằng Nhất Long chỉ phương hướng, hắn mơ hồ nhìn thấy một đạo âm trầm lạnh lùng mặt. Cùng hắn có 6-7 phần tương tự, còn lại 3 phần thì cực kỳ giống trong trí nhớ gương mặt kia, là Ít Tiểu A, con của mình, dù là không có sớm chiều chung đụng mấy ngày, nhưng dù sao sẽ không lạ lẫm. Một rồng, làm phiền ngươi chiếu cố một chút khúc rượu. Tằng Nhất Long vỗ vỗ cường tráng lồng ngực, không cần phải sư huynh căn dặn, đây là việc nằm trong phận sự của ta, ta trước tạm đi, trở về lại tự. Trở về lại tự. Khúc Linh Quân khẽ mỉm cười, nhưng tại theo Tằng Nhất Long đi hướng giữa sườn núi trong tầm mắt, Khúc Rượu chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không có chút nào ôn nhu có thể nói. Khúc Linh Quân nụ cười dần dần biến mất, nhưng không có nửa phần tức giận đối phương lãnh đạm. Khúc Rượu là hắn cùng Mễ Lạp nhi tử, ngay cả danh tự đều là bắt nguồn từ khúc mét thành rượu. Nhưng năm đó hắn bỏ rơi vợ con gia nhập Phong Hoa Cung, không có kết thúc phụ thân nghĩa vụ, đối phương sẽ oán hận hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Phu quân, Lý tông chủ đang gọi ngươi. Sau lưng ôn nhu giọng nữ vang lên. Khúc Linh Quân thở dài, nhếch lên áo bào, đi vào trong phòng. Linh Quân trở về nha. Lý Ánh Trương cười treo lên chào hỏi, không có chút nào lạnh nhạt. Khúc Linh Quân cũng một lần nữa gạt ra nụ cười, cũng nên trở về, cái này cao tuổi rồi ở bên ngoài làm sao đều không yên ổn. Trở về cũng còn có thể là tông môn phát điểm quang nhiệt. Nghe nói hiện tại tông môn thiếu tài nguyên, ta ngược lại thật ra luyện đan thuật rất có tinh tiến, nhưng dẫn đầu đan viện vì ta La Thiên Tông mở một đầu tài nguyên đến. Lý Ánh Nhưng khoát tay áo, cái này không vội. Hắn nhìn ra phía ngoài, Mạnh đạo hữu là chuyện gì xảy ra, nâng lên Mạnh Thấm Nhi. Khúc Linh Quân trên mặt lộ ra ôn nhu thần sắc, nàng không muốn cùng ta ly hôn, hướng đại công chủ cầu tình về sau, theo ta cùng nhau về La Thiên Tông, đợi ta 40-50 tuổi thọ cuối cùng chính tẩm về sau, lại về Phong Hoa Cung, việc này, mong rằng ngươi ân chuẩn. Lý Ánh Trương bừng tỉnh đại ngộ, cảm khái một câu bọn hắn phu thê tình thâm, đồng thời, cũng không khỏi mừng thầm trong lòng. Mạnh Thấm Nhi xem như Phong Hoa Cung thế hệ trẻ tuổi bên trong rất có thiên phú. Tuổi còn trẻ liền có kim đan kỳ cảnh giới, hiện tại theo Khúc Linh Quân tới La Thiên Tông, dù là chỉ có 4-50 năm, cũng đủ là La Thiên Tông tráng tráng thanh thế. Tư Mã Văn Kiệt bị phế, La Thiên chín đại kim đan liền chỉ còn lại 8 cái. Mạnh Thấm Nhi đến lúc này, cũng không liền bổ sung sao, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, lập tức liền đồng ý, đạo lữ có thể lưu lại để Khúc Linh Quân nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tò mò hỏi, sư tôn ta đâu? Lý Ánh Dương trả lời, Thái Thượng Trưởng Lão chuẩn bị luyện chế kết anh đan, gần nhất bề bộn nhiều việc, khả năng không rảnh gặp ngươi. Khúc Linh Quân ánh mắt sáng lên, sư tôn muốn luyện đan sao? Nghe nói kết anh đan luyện chế cực kỳ phức tạp, năm đó Thanh Đan Cốc vận dụng toàn bộ tông môn lực lượng, đều bất hạnh thất bại, ta trở về đến vừa vặn có thể đi trợ giúp sư tôn. Lời nói này nói đến vừa nhanh vừa vội, nhưng không mất tự tin kiêu ngạo. Hắn hiện tại luyện đan thuật, đã có thể luyện chế bậc 3 đan dược, hoàn toàn không thua gì năm đó Thanh Đan Cốc một ít trưởng lão. Hắn tự tin là có năng lực có thể giúp được sư tôn, nhưng mà, như thế không cần, Thích Nghĩa đã đi Thái Thượng Trưởng Lão bên kia hỗ trợ. Ta vậy, Khúc Linh Quân nhìn xem Lý Ánh Trương giữ kín như bưng con mắt. Nghĩ cùng đi lời nói không biết sao dừng lại, hắn thăm dò tính nói, Thích Nghĩa đã đi hỗ trợ, kia đan viện hẳn là liền thiếu đi người coi chừng, ta có thể đi đan viện hỗ trợ quản một chút. Lần này, hắn không có giống trước đó như kia gặp được Tằng Nhất Long thời điểm, tự cho là đúng đem đan viện xem như địa bàn của mình. Bởi vì, hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Quả nhiên, Lý Ánh Dương ho khan một tiếng, Lắc đầu, đan viện ngươi cũng không cần đi, trong tông đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi tu hành động phủ. Tự đi tìm tu là được. Khúc Linh Quân có chút không thể tin, là ngươi ý tứ, vẫn là sư tôn ý tứ. Lý Ánh Dương không có trả lời, vẻn vẹn chỉ là giao cho hắn một cái túi đựng đồ. Lấy hắn thân phận hôm nay, căn bản không cần yếm quấn quấn, như này tránh không đáp. Đáp án kia liền, Khúc Linh Quân sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Bách Lý Thanh Xuyên không lớn, nhưng lại có một đầu có chút vững chắc bậc ba linh mạch. Dựa vào đầu này không sai linh mạch, mới có thể uẩn dưỡng trăm dặm dược điền. La Thiên Tông sau khi đến, mở ra năm cái có bậc ba nồng độ linh khí động phủ, cung cấp tu sĩ kim đan thường ngày tu hành, 8-9 cái tu sĩ kim đan, chen một chút, lập theo trình tự, cũng là có thể miễn cưỡng quay vòng ra. La Trần trở về sau, không có lựa chọn bậc ba động phủ, vẻn vẹn chỉ là tuyển Đại Thanh Sơn một chỗ phong cảnh tú lệ chi địa là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạm cư động phủ. Hắn bây giờ ở vào củng cố cảnh giới trạng thái, trong cơ thể ẩn chứa lượng lớn không có được tinh luyện qua pháp lực. Vậy cũng là lĩnh ngộ khô vinh chân ý thời điểm, thiên địa chỗ quán trú nguyên khí, mà lại, trên người có trước đó luyện chế tốt lượng lớn thượng phẩm hồng nguyên đan. Trong thời gian ngắn không thiếu linh khí bổ sung, lúc này, trong động phủ, hai thân ảnh đang bề bộn lục, tiểu thích, dùng ta truyền cho ngươi đan thuật, lại tinh luyện một chút tử hầu hoa. Thần Phù Tông đưa tới những này tử hầu hoa, thời gian quá dài, dược lực không đủ cô đọng. Được rồi, Thích Nghĩa đi đến chứa tử hầu hoa giả đỡ trước, từng cái đem nó lấy ra. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn chợt hỏi, Thái Thượng trưởng lão, vì cái gì không cho Khúc Linh Quân tới giúp ngươi? Ta nghe nói, thuật luyện đan của hắn đã đăng đường nhập thất, không thua gì một chút bậc ba luyện đan sư. Ngay tại cắt chém ngũ hành đài sen La Trần, cũng không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, thế nào, ngươi cảm thấy mình không được sao? Thích Nghĩa liền vội vàng lắc đầu. Có thể có cái này giúp La Trần luyện đan, lại quan sát luyện chế kết anh đan thời cơ, đối với hắn mà nói là mộng ngủ để cầu sự tình. Sao có thể bởi vì không đủ tự tin, mà bỏ lỡ cơ hội này? Hắn do dự một chút, nói, ta là nghĩ nhiều một người, nhiều giúp ngài lão chia sẻ một chút sự tình mà thôi. Như vậy, luyện chế kết anh đan thành công tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Không cần lo lắng, luyện chế kết anh đan đối ta không có áp lực gì. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyên tâm chuẩn bị sẵn sàng công việc đi. Lần này kinh lịch sẽ để cho ngươi được ích lợi không nhỏ nha. Thích Nghĩa không hỏi thêm nữa, chuyên tâm xử lý lên tử hầu hoa đến. La Trần tiểu đao trong tay tại ngũ hành trên đài sen tung hoành tới lui, cắt lấy từng khối khổng khiếu sâu chuỗi đài sen, mà trong lòng đối với vừa rồi Thích Nghĩa đặt câu hỏi sớm đã có đáp án. Linh Quân đứa bé kia tư chất quá kém, những năm này lại cho Phong Hoa cung luyện đan tiêu hao quá nhiều tinh lực, đến mức tuổi đã cao, cảnh giới còn chậm chạp không vào trúc cơ hậu kỳ, bây giờ trở về không thể để cho hắn lại phân tâm. Chọn một linh địa, khổ tu 50 năm, có lẽ tại thọ tận trước đó, còn có đánh cược một lần kim đan cơ hội, nếu như thành công, thọ nguyên gấp bội, đến lúc đó liền có vô hạn khả năng, hy vọng hắn có thể minh bạch tâm tư của ta, đừng bị những vật khác mê con mắt. Trong lòng thở dài, La Trần tiếp tục cắt ngũ hành đài sen, phù lão lúc ấy cho hắn hai tòa ngũ hành đài sen, đều là không có hạt sen, lấy thuật luyện đan của hắn, có thể đủ khai lò luyện chế 20 lần kết anh đan, nhưng cũng có trước thành công tiền lệ tại. Hắn hoàn toàn có thể tiết kiệm tòa tiếp theo ngũ hành đài sen đến biến thành của mình. Đối với vật này diệu dụng, năm đó Hàn Chiêm tại Vẫn Ma chi địa bên trong liền cùng hắn nói qua, ngũ hành đài sen trên thực tế cũng không phải là làm thuốc đồ vật. Hạt sen quần kết ngũ hành chi tinh hoa, quá cực đoan, càng thích hợp luyện khí. Đài sen bản thể thì là thông thấu vô cùng, nhưng loại bỏ thiên địa linh khí bên trong tạp chất, thường thường bị Nguyên Anh chân nhân lấy ra làm thường ngày ngồi xuống tu hành công cụ phụ trợ. Năm đó ở Dực Luyện Ngục bên trong, La Trần liền đã từng ngắn ngủi mượn dùng cái kia cực phẩm đài sen tu hành qua một đoạn thời gian, để hắn tu vi tiến rất xa, cảm thụ qua loại kia hiệu quả về sau, hắn một mực nhớ mãi không quên. Bây giờ phù lão cho hai tôn đài sen, phẩm chất không tính đặc biệt tốt, cũng là miễn cưỡng đủ. Mấy ngày sau, La Trần ngồi xếp bằng cắt sen xuống tới cái kia trên đài sen, nhắm mắt dưỡng thần, làm lấy luyện đan trước nghỉ ngơi, nhưng trong lòng có chút sinh động. Bây giờ mọi việc hỗn loạn, dù không khó giải quyết, lại có chút phiền phức, cho dù ta có thể nhất tâm đa dụng, nhưng cũng phân thân thiếu phương pháp, nhưng ta ngưng luyện hai đạo phân hồn, nếu có thể phân đi ra làm việc, có thể thay ta tiết kiệm không ít thời gian, tăng tốc các phương diện tiến độ. Nghĩ đến đây, La Trần chậm rãi mở mắt, phân hồn không thể lâu dài bên ngoài, cần có ký thác thân thể, có Hàn Chiêm tiền lệ phía trước, hắn có thể bắt trước một hai, ta cần hai cỗ khôi lỗi. Khôi lỗi, hắn có, nhẫn chữ vật bên trong, liền có một tôn bạch hổ khôi lỗi, nhưng đồ chơi kia cấp bậc quá cao, lại bên trong có linh phách. Không phải hắn hiện tại phân hồn có thể trưởng khống, những năm này nghiên cứu, La Trần ngược lại là có 2-3 phần nắm chắc đem nó thu phục. Nhưng tự thân cảnh giới không đủ, cưỡng ép khống chế dễ dàng bị phản vệ, cuối cùng quá mạo hiểm, để nguyên dáng đến một chuyến đi. Tâm niệm vừa động, La Trần thần thức truyền âm mà đi, chỉ chốc lát sau, Tần Nguyên Giáng liền tới đến La Trần trong động phủ, làm La Trần nói ra muốn hai cỗ khôi lỗi về sau. Tần Nguyên Giáng không chút do dự, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một đống lớn khôi lỗi. Nhìn xem kia bày thành một loạt, rực rỡ muôn màu khôi lỗi, La Trần hơi kinh ngạc, nhiều như vậy. Tần Nguyên Giáng khẽ mỉm cười, đều là làm ẩu đồ vật, chuẩn bị tại lúc đối địch trực tiếp nổ tung. La Trần giật mình, những khôi lỗi này hoàn toàn chính xác tính không được tinh phẩm. Ngay cả hình dạng người đều không có, nếu như thế, vậy thì càng không cần khách khí. Hắn tiện tay chọn lấy một con đỏ chó khôi lỗi, cùng một con vượn đen khôi lỗi, chờ hắn chọn lựa xong, Tần Nguyên Giáng liền đem cái khác khôi lỗi thu vào, sau đó tò mò nhìn La Trần, trưởng lão, người cũng tinh thông khôi lỗi chi thuật sao? Tính không được tinh thông, chỉ là có chỗ đọc lướt qua mà thôi, mà lại, ta thao khống khôi lỗi biện pháp, La Trần nói, trực tiếp ngay trước mặt Tần Nguyên Giáng nhắm mắt lại, sau một khắc, hai đạo u quang từ hắn đỉnh đầu lấp lóe mà ra, trực tiếp chui vào đỏ chó, vượn đen trong cơ thể, ken két, đỏ chó mở mắt, vượn đen trợn mắt, Tần Nguyên Giáng tâm thần run lên, cái này kinh dị một màn, rõ ràng liền là Lạc Vân Tông ghi chép bên trong phân hồn chi thuật. Lấy hắn lúc trước địa vị, còn tiếp xúc không đến loại này pháp môn, nhưng trước đó không lâu, La Trần cho hắn ba quyển trong điển tịch, liền ghi chép, liệt hồn công, đài sen bên trên, La Trần bản thể từ từ mở mắt, Nguyên Giáng, hiện tại đã biết rõ ta khôi lỗi chi thuật sao? Tần Nguyên Giáng hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, cực kỳ hiển nhiên, Thái Thượng trưởng lão là đạt được Lạc Vân Tông một ít công pháp, đồng thời đem nó tu luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng, cho nên mới có thể phân hóa hai đạo thần hồn ra. Mà hắn như này trắng trợn biểu hiện cho mình nhìn, càng lộ vẻ tín nhiệm chi ý. Ta cùng cha mẹ ngươi là hảo hữu chí giao, ta tự nhiên trông nom ngươi. Bây giờ ngươi vào La Thiên Tông, không cần lo lắng tương lai con đường. Lạc Vân Tông có thể dạy ngươi, ta cũng có thể dạy ngươi. Yên tâm đi tu luyện những cái kia khôi lỗi thuật đi. Nói không chừng tương lai ngươi có thể ở bên trong La Thiên Tông truyền xuống khôi lỗi một mạch. La Trần nói như thế, trong ánh mắt tràn đầy tha thiết cổ vũ. Lạc Vân Tông hoàn chỉnh ba công hai thuật. La Trần không có, nhưng hắn có dung hợp, tỏa rau liêm, vì Trần Nguyên thuật, Hàn Chiêm truyền lại mở mau thuật, cùng, liệt hồn công, cái này ba môn công pháp liền cùng một chỗ, chính là một đầu tu luyện thần hồn con đường, có lẽ có một chút không trọn vẹn, nhưng nếu như phối hợp thêm La Trần thông u đan cùng đại hồn đan, liền trên cơ bản không có thiếu hụt. Tần Nguyên Giáng nếu như hoàn chỉnh tu hành một bộ này pháp môn, thâm nhập hơn nữa nghiên cứu khôi lỗi chế tác cùng khống chế chi pháp, chưa chắc không thể tái hiện Lạc Vân Tông khôi lỗi chi uy. Đối mặt La Trần tha thiết ánh mắt, Tần Nguyên Giáng rất cung kính cúi người chào, Nguyên Giáng định không phụ ngài kỳ vọng. La Trần khẽ mỉm cười, để hắn trở về, đợi Tần Nguyên Giáng ly khai về sau, La Trần ánh mắt dừng lại ở hai cái khôi lỗi bên trên. Bên trong ẩn chứa hắn hai đạo phân hồn, yếu nhất kia một đạo, đều đã tại lượng lớn phục dụng đại hồn đan về sau. Có nguyên anh cấp độ, lại bởi vì đồng xuất chủ hồn, cho nên tâm ý tương thông, bọn hắn sở tác sở vi, sở học đoạt được, La Trần bản thể đều rõ rõ ràng ràng. Khuyết điểm duy nhất, đại khái liền là thiếu khuyết, năng nguyên, đi, cuối cùng không phải chân chính thân ngoại hóa thân, không nguyên anh, không pháp lực, La Trần không hiểu nhớ tới Thận Long động thiên bên trong. Kia nhìn liếc qua một chút thời cự chi lôi đạo phân thân. Kia là có được huyết nhục chi khu, ở trong chứa thứ hai nguyên anh thân ngoại hóa thân, có đại pháp lực, đại năng là, có thể so sánh hắn cái này vội vàng làm ra khôi lỗi hóa thân tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Lắc đầu, loại chuyện này hâm mộ không được, La Trần đưa tay đánh ra hai bồng linh quang. Mấy chục khối thượng phẩm linh thạch chui vào khôi lỗi trong thân thể, xung làm hành động năng nguyên, không chỉ có như thế, càng là há mồm phun một cái, một sợi khô vinh chân hỏa yếu ớt bay ra, kia đỏ chó khôi lỗi đồng thời há mồm, đem nó hấp thu đi vào, vượn đen, người đi nghiên cứu phù triện chi đạo, thông hiểu lý luận, quen thuộc vẽ chi pháp là đủ, đỏ chó, theo ta luyện đan, không cần nhiều lời, tâm ý tương thông, hai cái khôi lỗi liền hành động. Chương 1063, luyện kiếm chế phù. Diều dắt hậu bối, lại thành kết anh đan. Sau 3 tháng, Đại Thanh Sơn tối thanh tịnh chi địa, một phái khí thế ngất trời bộ dáng, Thích Nghĩa đầu nhập băng phách hàn tủy. Đúng, Thích Nghĩa nhún người nhảy lên, cầm trong tay bình ngọc, miệng bình hướng xuống đối chiếc đỉnh lớn màu xám, linh lực kích phát, lập tức có một bồng một chùm khói trắng toát ra. Tại kia khói trắng bên trong, băng phách hàn tủy rơi vào Hỗn Nguyên đỉnh bên trong. Trong lòng Thích Nghĩa yên lặng tính toán phân lượng, đủ rồi, bên cạnh La Trần nhắc nhở một tiếng, Thích Nghĩa cũng cảm thấy phân lượng vừa vặn, vội vàng thu tay lại. Hàn tủy làm thuốc, sẽ trên diện rộng cải biến trong lò đan nhiệt độ, như nghĩ dược lực tiếp tục kéo lên dung hợp, nhất định phải tăng lớn hỏa lực, người trước tạm thối lui, chớ bị ta chi chân hỏa bị thương, La Trần dặn dò một tiếng, khô vinh chân hỏa đột nhiên bộc phát, Thích Nghĩa thận trọng thối lui đến đằng sau, đầy ngực mong đợi nhìn xem La Trần mỗi một cái động tác. Cực kỳ hiển nhiên, La Trần cũng có dìu dắt hắn tâm tư, thỉnh thoảng liền sẽ mở miệng nói cho hắn biết một chút chi tiết. Đẳng cấp cao đan dược luyện chế thời điểm, các phương diện yêu cầu đều cực cao. Luyện đan khí cụ, đan hỏa mạnh yếu, thậm chí nói tu sĩ người pháp lực đều cùng nó cùng một nhịp thở. Năm đó ta luyện chế kết anh đan thời điểm, cảnh giới bất quá kim đan hậu kỳ, cho nên tốn thời gian thật dài, là một chút xíu dùng mài nước công phu đem nó nấu đi ra. Bây giờ cảnh giới cao, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít thời gian, lấy thuật luyện đan của ngươi, kỳ thật cơ sở đã phi thường vững chắc, sở dĩ không cách nào ổn định luyện chế bậc 3 đan dược. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hai điểm, một là không có luyện hóa kỳ hỏa, hai là linh lực không đủ, cái trước dễ giải quyết, tìm chân quý linh mộc thay thế là được, lại dựa vào khống hỏa tụ hỏa trận pháp liền có thể giải quyết. Cái sau ngươi lại phải chú ý một chút, đem tự thân linh lực rèn luyện, không nên cảm thấy rèn luyện linh lực không trọng yếu, cái này cũng có liên quan đến ngươi tương lai kim đan đại đạo. Ta gần nhất những năm này rèn luyện pháp lực, hơi có sở ngộ, lấy một bản thối linh thuật, chờ luyện chế xong kết anh đan, ngươi có thể cầm đi tìm hiểu một chút. Thích Nghĩa nghiêm túc nghe, đã dùng bái La Trần năm đó kim đan kỳ luyện ra bậc 4 phá cảnh đan dược. Lại thông qua La Trần lời nói, tìm tới chính mình một chút chỗ thiếu sót, khi nghe thấy La Trần muốn truyền cho hắn một bộ rèn luyện linh lực bí thuật thời điểm, càng là vui mừng nhướng mày, đầu tiên là cảm tạ La Trần, sau đó Thích Nghĩa hiếu kỳ hỏi, mấy lần trước, chúng ta đều thất bại, lần này có thể thành công sao? La Trần thời khắc chú ý Hỗn Nguyên đỉnh bên trong tình huống, khuôn mặt bị bàng bạc khô vinh chân hỏa phản chiếu hoàn toàn đỏ đậm. Đối mặt Thích Nghĩa vấn đề, thần sắc hắn bình tĩnh, mặc kệ thành công thất bại, mỗi một lần chúng ta đều muốn dốc hết toàn lực, nếu có hướng một ngày ngươi tự cho là mình luyện đan trình độ đủ rồi, luyện chế đan dược liền nhẹ nhõm chủ quan, kia thất bại về sau khét lẹt tanh tưởi đan thối liền là đối ngươi trào phúng. Chỉ có mỗi một lần đầy đủ chuyên tâm, sau cùng đan hương tràn ngập, mới sẽ không cô phụ tất cả mồ hôi cùng cố gắng. Chú ý nhìn đến, tiếp xuống, liền là trọng yếu nhất tam đại chủ tài làm thuốc giai đoạn. Ta sẽ không lại cùng ngươi giải thích, có thể học được nhiều ít, liền xem ngươi ngộ tính. Dứt lời, La Trần trong tay ném ra ngoài một đóa bậc 4 tử hầu hoa. Hai tay 10 ngón, như bướm bay lượn, bắt đầu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, pháp lực dâng trào ở giữa, từng đạo đan thuật từ hắn trong tay đổ xuống ra, đem kia không trung lơ lửng tử hầu hoa không ngừng phân giải hòa tan. Một mảnh màu tím sương mù hiện hiện ra, như mộng như ảo, dần dần chìm vào Hỗn Nguyên đỉnh bên trong. Thích Nghĩa ngừng thở, thở mạnh cũng không dám nhìn xem một màn này, phảng phất muốn đem La Trần mỗi một cái trình tự đều gắt gao ghi ở trong lòng. Mấy ngày sau, Đông La Trần phiêu nhiên rơi xuống đất, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hài lòng, thủ vững mấy ngày Thích Nghĩa, giờ phút này hai mắt đỏ bừng, Thái Thượng trưởng lão, chúng ta thành công không? Ngẩng đầu nhìn tôn này xám đỉnh, La Trần khẽ mỉm cười, thần phù tông cho cái này một nhóm dược liệu chữ hàng quá lâu. Dược lực không khỏi thưa thớt, tiếp xuống, còn phải lấy đan hỏa nướng nuôi mấy ngày này, ngưng tụ dược lực mới có thể khai lò, bất quá liền ta phán đoán, lần này 89 phần 10 sẽ thành đan. Lời này vừa nói ra, Thích Nghĩa không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhịn thời gian dài như vậy, hắn hình dung đều tiêu tụy không ít, luyện chế đẳng cấp cao đan dược, dù chỉ là học tập, cho La Trần trợ thủ, đều quá mức khó khăn, bất quá, thông qua lần này quá trình, hắn cũng thực học đến không ít đồ vật, chỉ cần đằng sau tiêu hóa tốt, luyện đan thuật tất nhiên sẽ có chất tăng lên, ngươi cũng mệt mỏi, lại đi nghỉ ngơi hai ngày đi. Thích Nghĩa vô ý thức gật đầu, nhưng nghĩ lại, ta lưu lại xem lửa đi. La Trần cười cười, không cần, xem lửa việc này có người khác làm thay. Đang khi nói chuyện, nơi hẻo lánh chỗ truyền đến thanh thúy tiếng bước chân, Thích Nghĩa ngẩng đầu nhìn lại, trước đó chỉ coi là làm việc vặt vận chuyển dược liệu con kia đỏ chó khôi lỗi. Trầm mặc đi tới Hỗn Nguyên đỉnh phía dưới, chỉ thấy trên người nó linh quang đại phóng, sau đó hai tay riêng phần mình phun ra một tia khô vinh chân hỏa. Dựa vào sớm chuẩn bị tốt vật liệu gỗ, Hỗn Nguyên đỉnh phía dưới hỏa diễm bảo trì tại trình độ nhất định bên trong. Thích Nghĩa một mặt kinh ngạc, cái này khôi lỗi lại còn có thể giúp một tay xem lửa. Có đỏ chó tại, không cần lo lắng đan hỏa biến hóa. La Trần vừa cười vừa nói, trong mắt lòng tin tràn đầy, đỏ chó khôi lỗi bên trong có hắn mạnh nhất thứ nhất phân hồn. Thứ hắn biết, đỏ chó cũng biết, kết hợp với khô vinh chân hỏa, nơi đây cơ hồ tương đương hắn tự mình xem lửa, không ra được cái gì sai lầm. Sau đó, La Trần lại từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái thanh bì hồ lô giao cho Thích Nghĩa. Đây là An Hồn Tán, bậc 3 dưỡng hồn linh dược, tại tu sĩ cực độ mệt nhọc hạ phục dụng, không chỉ có thể khôi phục thần hồn, còn có thể để ngươi hồn phách hơi có lớn mạnh, nguyên là dược Vương Tông hạch tâm đan dược. Phù lão cho ta đan phương, ta vội vàng luyện chế ra mấy bình, ngươi lại cầm đi, ăn vào nghỉ ngơi một chút đi. Thích Nghĩa hiếu kỳ nhận lấy hồ lô, hắn cũng không biết La Trần là lúc nào luyện chế linh dược này. Chẳng lẽ là chuẩn bị dược liệu giai đoạn sao? Nhưng An Hồn Tán chính là đại danh đỉnh đỉnh bậc 3 kỳ dược. Thái Thượng trưởng lão luyện đan thuật đã đạt tới trình độ này. Bậc 3 đan dược cũng có thể tin tay nhặt ra sao? Tạ Thái Thượng trưởng lão ban thưởng, rất cung kính sau khi nói cảm ơn, Thích Nghĩa ly khai phòng đan. Tại hắn đi rồi, La Trần lại nhìn chằm chằm một lần Hỗn Nguyên đỉnh, xác định đỏ chó khôi lỗi có thể trưởng khống cục diện. Mới rời khỏi phòng đan, trở lại nhà mình trong phòng ngủ, trước liếc qua nhẫn chữ vật, phù lão giao cho hắn nguyên vật liệu, còn thừa lại trọn vẹn 13 phần. bất quá trừ đi mình tự mình lưu lại một vị khác ngũ hành đài sen. Trên thực tế chỉ có 3 phần nguyên vật liệu là có thể dùng để luyện chế kết anh đan. Giữ đi, lúc rảnh rỗi luyện luyện cũng không sao, La Trần đối kết anh đan cũng không làm sao để bụng. Bản thân hắn liền có 2 viên hàng tồn, vẫn là năm đó ở Bắc Hải Long Uyên ở trên đảo vô dụng ánh sáng. Lại thông qua dưỡng long bồn ẩn dưỡng đến bậc 4 trung phẩm cấp độ tinh phẩm kết anh đan. Nếu như lần này lại thành công lời nói, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, đoán chừng lại có thể ra lò 10 khỏa tả hữu, phù lão bên kia yêu cầu thấp nhất là 2 viên, nhiều nhất lời nói thì không nói, mọi người trong lòng minh bạch là đủ. Đến lúc đó, La Trần hào phóng một điểm, cho đối phương 3-5 viên, mình cũng có thể còn lại rất nhiều. Những này, che giấu lương tâm, cắt xén xuống tới, đều là tương lai La Thiên Tông nội tình a. Bậc 4 kết anh đan, hắn còn đồn lấy một nhóm Long Uyên ở trên đảo luyện chế mấy chục viên đối ngưng kết kim đan có trợ giúp, bắt nguồn từ luyện thiên ma quân trong truyền thừa bậc 3 ngưng dịch đan. Lại thêm La Trần vốn là nắm giữ đối trúc cơ có trợ giúp đế lưu tương. Còn có, ban đầu ở đan giới lĩnh ngộ trọn vẹn linh căn đan đan phương. Có thể để không có linh căn phàm nhân, có 30 năm luyện khí tu hành tư cách. Kể từ đó, nhân tộc từ luyện khí đến nguyên anh, chủ yếu phá cảnh đan dược, La Trần đều thu thập đủ, như hợp với tương ứng các cấp độ tu hành loại đan dược. Chỉnh thể tu hành càng thêm không chướng ngại, luyện hồn một đạo trên phụ trợ đan phương, La Trần cũng kém không nhiều thu thập đủ. Thông U đan, An hồn tán, Đại hồn đan, nếu như có thể được đến Dược Vương Tông bậc 1 An thần hương đan phương, hay là năm đó Bách Hoa cung thực hương chủ tự sáng tạo liệt thần hương phương pháp luyện chế. Vậy thì càng thêm dệt hoa trên gấm, có cái này mấy bộ thành thể hệ đan phương, lại dựa vào linh thực bồi dưỡng chi pháp, bồng lai bát giác các bên trong lượng lớn linh thổ, cùng Hắc Vương trên người lượng lớn long khâu, ta hoàn toàn có thể thành lập được một cái có thể so với Dược Vương Tông như thế đan đạo tông môn ra. Luyện thể phương diện có ta cùng Vương Uyên, còn có Tằng Nhất Long loại này kiệt xuất hậu bối, cũng hoàn toàn có thể lại xuất hiện thượng cổ luyện thể sĩ huy hoàng. Nếu như Tần Nguyên dáng đầy đủ thông minh, nắm giữ khôi lỗi chi đạo, phối hợp ta luyện thần đan thuốc, luyện thần công pháp, nói không chừng cũng có thời cơ phục khắc Lạc Vân Tông chi đạo. Đúc khí chi đạo, ta cũng có chút tâm đắc, Đoàn Phong lúc còn sống, cũng cho La Thiên Tông lưu lại không sai đúc khí nội tình. Nếu là, từng cái ý niệm toát ra, đại biểu cho từng cái tương lai tốt đẹp, La Trần thậm chí đều không muốn về Trung Châu, đi làm kia tinh môn khách khanh, cùng nó ăn nhờ ở đậu, nào có xưng bá một phương, lưu lại truyền thừa của mình tới Mỹ Diệu. Nhưng rất nhanh, La Trần liền chặt đứt những ý niệm này, muốn làm đến phía trên những ý nghĩ kia, cần quá nhiều đồ vật, một khối tư nguyên phong phú, rộng lớn vô ngần đại vực, lại nhất định phải có được bậc 4 cùng với trở lên linh mạch. Lượng lớn đệ tử ưu tú môn nhân, còn có đầy đủ bình ổn thế cục. Những vật này, đối với bây giờ La Trần mà nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cùng nó ảo tưởng, không bằng làm đến nơi đến chốn tăng lên thực lực của mình. Thanh danh a, danh vọng a, những cái kia là mềm thực lực, cảnh giới pháp lực, thủ đoạn thần thông, những cái này mới là có thể làm cho hắn tại đây trong loạn thế tung hoành tới lui, sừng sững không ngã cứng thực lực. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, La Trần lại bắt đầu kiếm đạo trên tu hành, chính hắn tại Thanh Minh phía trên đào được 7 cỗ xích tiêu khí. Phù lão lại đưa hắn 3 cỗ, nếu có thể toàn bộ luyện hóa, liền có thể bước vào Thiên Tiêu Vạn Hóa Kiếm Kinh, bên trong giai đoạn thứ nhất, cũng có thể để hắn thêm ra một cái đối địch thủ đoạn đến. Lại không thể lười biếng, La Trần lấy ra một cỗ xích tiêu khí, há mồm khẽ hấp, quẩn tại ngực bụng bên trong, nguyên đồ kiếm ngang bày trên gối, theo La Trần dầu có tiết tấu hô hấp phun ra nuốt vào. Bắt đầu cùng kia xích tiêu khí hô ứng bắt đầu, cả người cũng tại đây hô ứng bên trong, trở nên càng thêm phong mang tất lộ, làm người không dám nhìn thẳng. Sư thúc, đây là nhóm thứ 3 phù gia, một gian đại điện bên trong, Tằng Nhất Long dẫn người vội vàng đi đến, hắn đầu tiên là cung kính đối kia cao lớn màu đen viên hầu thi lễ một cái. Sau đó ra hiệu sau lưng đệ tử đem phù gia buông xuống. Trầm muộn thanh âm vang lên, nương theo lấy mùi tanh hôi, Hắc Viên La Trần đi đến đống kia tích cao cỡ một người gia thú trước mặt. Tỉ mỉ kiểm tra, trong đó một cái đệ tử ở phía sau giới thiệu nói. Cái này một nhóm phù gia, đều là thần phù tông tu sĩ dùng các loại yêu thú túi gia chế thành. Cấp bậc tại bậc 2 tả hữu, thuộc tính không đồng nhất, theo ngài yêu cầu, chúng ta tận lực tuyển hỏa thuộc tính, nhưng vẫn là xen lẫn không ít cái khác thuộc tính. Hắc Viên La Trần nhẹ gật đầu, đây coi như là gia thú chế tác phù gia duy nhất khuyết điểm. Thuộc tính lại nhận yêu thú bản thể thuộc tính hạn chế. Bất quá đối với hắn mà nói, ngược lại không có vấn đề gì, bản thể hắn có thể chuyển đổi pháp lực thuộc tính, các loại ngũ hành pháp thuật đều cực kỳ tinh thông, hoàn toàn có thể đem những này phù gia lợi dụng, mình cái này vượn đen khôi lỗi phân thân, chỉ cần nghiên cứu phù triện phương pháp chế luyện, tinh thông lý luận, đến lúc đó chờ bản thể đến thực thao là được. Một phen kiểm tra về sau, La Trần hài lòng ưỡn thẳng lưng, vất vả các ngươi chạy cái này mấy chuyến, thù lao đi tìm Dương Bình đều nhận lấy là được. Bây giờ La Thiên Tông Công Huân Viện đã sớm đổi người, không còn là năm đó Tư Mã Văn Kiệt, mà là nửa đường gia nhập La Thiên Tông Dương Bình Đều. Hắn không phải là chính La Thiên Tông bồi dưỡng ra được cường giả, mà là mang nghệ tìm thầy. Tại La Thiên Tông bên trong không có chỗ dựa, cho nên tận khả năng làm được công bằng, dù là đắc tội tất cả mọi người, cũng có thể cho rằng ai cũng không có đắc tội. Từ hắn tới làm công huân viện thủ lĩnh, thích hợp nhất, tại Tằng Nhất Long muốn dẫn người rời đi thời điểm, La Trần chợt gọi lại vừa rồi vì hắn giới thiệu phù gia tu sĩ kia. Người lưu lại, đám người hơi kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chờ tất cả mọi người ly khai về sau, La Trần nhìn xem trước mặt hình dáng có mấy phần quen thuộc nam tử trẻ tuổi. Người là Khúc Tửu đi. Khúc Tửu có chút xử trí không kịp đề phòng, hắn không nghĩ tới Thái Thượng Trưởng Lão thế mà biết hắn. Thật muốn nói đến, Thái Thượng Trưởng Lão không chỉ có là bọn hắn tông môn lão tổ, còn là hắn sư tổ tới, giờ phút này lưu lại mình, chẳng lẽ là bởi vì phụ thân sự tình. Nhưng không ngờ, La Trần mở miệng là trò chuyện lên một chuyện khác, ngươi đối đan đạo không có hứng thú, vừa rồi đối với mấy cái này phù gia lại là kể vanh vách. Nhìn đến ngươi đối cái này phù triện một đạo lại là rất có hiểu rõ à. Khúc Tửu khẽ giật mình, sau đó có chút nhăn nhó nói, bởi vì mẫu thân nguyên nhân, ta là đối phù triện một đạo tương đối yếu kỳ, cho nên học tập một chút. Ồ, hạt gạo sao? Đúng vậy, mẫu thân qua đời trước, lưu cho ta một viên phù bình an, về sau tại một lần cùng yêu thú chiến đấu bên trong. Viên kia phù bình an đã cứu ta một mạng, ta hỏi thăm trong tông trưởng bối, mới biết được kia là một viên nàng thông qua nhân mạch quan hệ mời thần phù tông cường giả Dạ Lão. Tự mình vẽ bậc ba phòng ngự phù triện, Khúc Tửu mang theo hồi ức thần sắc nói đến chuyện cũ. Trên mặt không tự chủ lộ ra mỉm cười, sau đó, hắn quay lại chính đề. Từ đó về sau, ta liền đối phù triện lên hứng thú, đây là một môn đã thuận tiện lại uy năng cường đại kỹ nghệ. Mấu chốt là còn có thể tại mình không có ở đây tình huống dưới. Bảo hộ thân cận người, Hắc Viên La Trần cứng ngắc gật đầu, chậm rãi nói, phù triện một đạo đúng là như thế, mặc dù không thể trực tiếp tăng lên tu sĩ thực lực, lại có thể tại từng cái phương diện trợ giúp chúng ta. Cái này lý giải, cũng là La Trần những ngày này nghiên cứu phù triện cảm ngộ ra. Phù triện không chỉ có thể dùng để chiến đấu, còn có thể vận dụng đến các phương diện, chủ yếu nhất là, tu sĩ leo về phía trước cảnh giới, là phi thường khó khăn, một khi gặp được chiến đấu, trắng trợn tiêu hao pháp lực, khôi phục liền sẽ trở nên dài đằng đẵng. Nếu như có thể đem bình thường không cần đến pháp lực quán chú đến phù triện bên trong, thay thế chiến đấu thời điểm tiêu hao, liền có thể gián tiếp trợ giúp tu sĩ tu hành. Đương nhiên, quá trầm mê chế phù, tất nhiên là không thể làm. Hắn nhìn xem tuấn tú lịch sự Khúc Tửu, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút thân cận, trầm ngâm một lát, Hắc Viên La Trần trầm thấp nói, về sau, ngươi đi theo ta học tập chế phù đi. Khúc Tửu ngẩn ngơ, có chút không kịp phản ứng, Thái Thượng Trưởng Lão, ta, gọi ta sư tổ liền tốt, cứng rắn bàn tay vỗ vỗ Khúc Tửu bả vai. Hắc Viên La Trần nói như thế, hắn bây giờ trình độ chế bùa, tại hệ thống đánh giá bên trong khó khăn lắm bước vào bậc 3. Tính không được bao nhiêu lợi hại, nhưng dạy bảo Khúc Tửu, vẫn là dư sức có thừa, bây giờ lại có lượng lớn phù gia, có thể góp nhặt độ thuần thục, có thể tưởng tượng La Trần chế phù kỹ nghệ tiếp xuống tăng lên sẽ có bao nhiêu nhanh. Khúc Tửu đi theo hắn học tập, tiếp nhận chỉ điểm của hắn, nhất định thắng qua tự mình một người một mình suy nghĩ. Ta tiên khảo trường học một chút ngươi chế phù cơ sở. Sau đó, đang lúc Hắc Viên La Trần nói như thế thời điểm, chợt thanh âm kẹp lại, hắn ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía bản thể chỗ phương hướng, quả nhiên thành công không? Vậy xem ra phù lão tới thời gian cũng sắp. Phù lão vừa đến, luyện chế bậc 4 đan dược thành công tin tức nhất định không gạt được người khác. Như thế, cũng liền ngồi vững La Trần ban đầu ở kết anh đại điển nói không phải khoác lác. Thật sự là hắn có luyện chế trăm đan, không chỗ sẽ không đại tông sư cảnh giới. Như vậy những cái kia còn án binh bất động, lại đối đan dược có mãnh liệt nhu cầu cường giả, tất nhiên sẽ ngồi không yên, bản thể thanh nhàn thời gian sắp kết thúc. Hy vọng mới tới cửa người, có thể mang đến một chút không giống đan phương đi. Chương 1064, Cửu Linh Nguyên Quân. Xin gặp Đan Tông, trong động phủ, La Trần ngồi xếp bằng đài sen bên trên, một sợi sắc bén vô song màu đỏ kiếm khí tại hắn hô hấp phun ra nuốt vào bên trong. Không ngừng phun ra tại giữa gối nguyên đồ kiếm bên trên. Thiên Tiêu Vạn Hóa Kiếm Kinh, nói đúng không câu nệ tại kiếm hoàn cùng phi kiếm có khác. Nhưng trên thực tế phương pháp tu luyện là từ chính thống kiếm tu chi pháp diễn biến tới. Nội quẩn một ngụm lợi kiếm khí. Phun ra nuốt vào ngạo khiếu ngàn vạn dặm, một hơi này, nguyên bản muốn lấy kiếm hoàn làm vật trung gian, như thế mới có thể thiên biến vạn hóa, kiếm lên vạn kiếp lên, cải biến phương pháp tu luyện về sau, có thể bám vào tại phi kiếm phía trên, từ đó đạt tới tương tự hiệu quả. Mặt khác, kiếm này trải qua cùng nó nói là kiếm tu chi pháp. Nhưng tại La Trần nhìn đến, hắn càng thiên hướng về loại nào đó duy nhất một lần kiếm đạo thần thông. Sẽ tiêu hao, kiếm khí dùng một sợi thiếu một sợi, nhưng là có thể không ngừng bổ sung. Không bằng Khô Vinh đạo chỉ loại kia lĩnh ngộ huyền diệu thần thông, thắng mà có thể theo như bộ liền ban tu luyện được. Hái trời cao linh anh, luyện ngàn vạn kiếm khí, bỗng nhiên thả ra, chính là bàng bạc vô song chi lực. Hô, La Trần thở dài một ngụm xích khí, như đỏ như rắn triệt để chui vào nguyên đồ kiếm bên trong. Hắn chậm rãi mở mắt ra, lộ ra vẻ hài lòng, trải qua mấy tháng thời gian, rốt cục lại luyện hóa một sợi xích tiêu kiếm khí, Nếu như tăng thêm trước đó đi đường 1 năm kia, trên đường luyện hóa 2 sợi, hết thảy liền là 3 sợi, tính toán hạ thời gian, La Trần nguyên bản còn hài lòng thần sắc, không khỏi tiêu tán không ít, 3 sợi xích tiêu kiếm khí, dùng thời gian 1 năm rưỡi, 10 sợi, chẳng phải là muốn 5 năm, vậy nếu muốn đạt tới kiếm kinh trên ghi lại ngàn tiêu số lượng, 500 năm, khó trách kiếm này trải qua đứng hàng bậc năm, là vì hóa thần chuyên môn, như muốn đại thành, dù là không có cái gì tiêu hao đều muốn 500 năm lâu. Bình thường nguyên anh hạng người, nào có như này thọ nguyên đi tiêu hao tại một môn duy nhất một lần thần thông trên. La Trần lầm bầm lắc đầu, lại cũng không làm sao tuyệt vọng, dựa theo kiếm kinh trên ghi chép, 10 sợi xích tiêu kiếm khí liền có thể hoành hành kim đan kỳ. 100 sợi đã có thể trở thành nguyên anh tu sĩ trong tay không sai thủ đoạn. Hắn không truy cầu ngàn tiêu số lượng, chỉ cầu 100 sợi kiếm khí, nhiều một hộ thân thủ đoạn là đủ. 100 sợi, 50 năm mà thôi. Các loại, La Trần giống như là nhớ ra cái gì đó. Nội tâm khẽ động, một màn ánh sáng vẩy vào trước mắt, chính là quen thuộc giao diện thuộc tính. Hắn ánh mắt trước tiên khóa chặt tại công pháp một cột. Thiên tiêu vạn hóa kiếm kinh, nhập môn 30/100. Thấy cảnh này, La Trần cả người đều ngơ ngẩn. 3 sợi, tăng lên trọn vẹn 30 độ thuần thục. Đây chẳng phải là nói, luyện hóa một sợi xích tiêu kiếm khí liền đại biểu 10 cái độ thuần thục. 10 sợi liền có thể tăng lên một cái cấp độ. Nhưng trọng yếu không phải cái này. Trọng yếu là giao diện thuộc tính trên công pháp, thường thường sẽ ở tăng lên độ thuần thục cấp độ về sau. Sinh ra một chút kỳ lạ biến hóa, mà lại phần lớn là cùng công pháp, pháp thuật xu thế hạn mức cao nhất có quan hệ. Thiên tiêu vạn hóa kiếm kinh, số tầng lượng, hạn tốc độ, nếu như có thể tăng lên độ thuần thục, vậy có phải hay không có khả năng phá vỡ tốc độ cực hạn? Tăng lên trên diện rộng luyện hóa tốc độ, nếu quả như thật là như vậy, có lẽ ta dùng không đến 500 năm, liền có thể đem kiếm này trải qua đại thành. Nghĩ đến đây, La Trần nội tâm nhịn không được phanh phanh nhảy dựng lên. Dựa theo kiếm kinh trên lời nói, pháp này đại thành thời điểm, ngàn tiêu cùng dòng khí trùng tinh hà, chính là hóa thần cường giả đều hiếm có một môn lợi hại thần thông. Cho dù tại nguyên anh tu sĩ trong tay, vội vàng không kịp chuẩn bị thi triển phía dưới, cũng có thể uy hiếp được hóa thần đại năng. Phú Triều Sinh sở dĩ đồng ý Phú Thanh Lam thỉnh cầu đem loại này lợi hại kiếm kinh đưa cho mình, là ở chỗ kiếm này trải qua đại thành quả thực quá tốn thời gian, cho nên cũng không thèm để ý. Nhưng nếu như mình có thể rút ngắn thời gian, hút, La Trần hít một hơi thật sâu, ngăn chặn kích động trong lòng, thâm tình vuốt ve giữa gối nguyên đồ kiếm, phải chăng có thể thành, còn phải nhìn giai đoạn thứ nhất về sau biến hóa, nhất định không thể tham công liều lĩnh, hiện nay, còn phải dựa theo trước đó dự định kế hoạch từng bước một đến. Phù lão cũng nên đến rồi. 2 ngày sau, một đội trùng trùng điệp điệp nhân mã, tiến vào Phong Hoa vực, loại này cảnh tượng, trong nháy mắt kinh động đến Phong Hoa vực nội lớn nhỏ thế lực. Nhất là những cái kia kim đan tông môn bắt đầu sợ hãi bắt đầu. Bọn hắn sợ hãi nhóm nhân mã này là chạy Phong Hoa vực mảnh đất này tới. Như thế liền muốn cùng Phong Hoa cung giao chiến, mặc kệ thắng bại như thế nào, dù sao bọn hắn những thế lực nhỏ này là sẽ gặp nạn. Nhưng ngoài ý liệu là, cái này đội từ Nguyên Anh chân nhân dẫn đội, chừng 15 vị tu sĩ kim đan cộng đồng đi theo đội ngũ. Căn bản không đi Phong Hoa cung bên kia, bọn hắn chỗ tiến lên phương hướng, là Bách Lý Thanh Xuyên, đã từng may mắn tham gia qua La Trần kết anh đại điển Liệt Phong cốc cốc chủ đứng tại một chỗ đỉnh núi, thận trọng quan sát về sau, cho ra kết quả này, bên cạnh có giao hảo kim đan tông môn thủ lĩnh nghi hoặc không thôi. Bách Lý Thanh Xuyên, La Thiên Tông, nhiều người như vậy huy động nhân lực đi La Thiên Tông. Bọn hắn muốn làm gì, không phải là trả thù? Liệt Phong cốc chủ lắc đầu, bây giờ La Thiên Thái Thượng danh tiếng đang thịnh, nghe đồn lại cùng Phong Hoa Cung, Bạch Hạc môn giao hảo, ai sẽ như thế không có mắt, tại Phong Hoa Cung địa bàn đi lên tìm bọn hắn gây chuyện. Nghĩ nghĩ, hắn phân phó nói, bọn hắn không phải chạy chúng ta tới. Để đám đệ tử người về trước đi, chúng ta lại theo sau nhìn xem tình huống. Cốc chủ nói cực phải, bây giờ thế cục thay đổi trong nháy mắt, nếu như có thể nắm giữ trực tiếp tin tức, chúng ta cũng tốt ứng biến một chút. Rất nhanh, hai đại kim đan thế lực thủ lĩnh liền giải tán môn nhân, liên thủ đi theo chi kia đội ngũ khổng lồ đằng sau. Ven đường bên trong, có không ít thế lực đạt được tin tức, cũng theo sau, liền ngay cả chiếm cứ tại bên ngoài Phong Hoa cung vây ma thiên nhai cũng bị kinh động. Phái người tới nghe ngóng tình huống. Khi biết được chi đội ngũ này là chạy Bách Lý Thanh Xuyên đi thời điểm, Ma Thiên Nhai tu sĩ vội vàng trở về bẩm báo lão tổ. Là thần phù tông, Ma Thiên lão quỷ ẩn nấp vào hư không bên trong, xa xa nhìn xem chi kia rừng sát ở Hắc Thủy Hà bờ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đội ngũ, trước tiên liền nhận ra lai lịch của bọn hắn, chỉ bất quá hắn rất không minh bạch, phù lão mang nhiều như vậy tu sĩ kim đan đến La Thiên Tông làm gì? Hẳn là, nghĩ đến cái nào đó khả năng, Ma Thiên lão quỷ sắc mặt không bị khống chế sản sinh biến hóa. Hắn cắn răng, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là an tĩnh chờ lấy. Qua đại khái gần nửa ngày công phu, hắn đã nhìn thấy phù lão lão gia hỏa kia từ Đại Thanh Sơn bay ra. Một mặt nghiêm túc, nhưng tại nghiêm túc khuôn mặt bên trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Đúng vào lúc này, phù lão ngẩng đầu hướng hắn nhìn bên này một chút, lão già này như này nhạy cảm, có thể nhìn ra ta ẩn nặc thuật. Ma Thiên lão quỷ sắc mặt khó coi, Nguyên nhân không phải là bởi vì phù lão phát hiện hắn, mà là đối phương sở tác sở vi, kia La Trần, tốn thời gian hơn nửa năm, vậy mà thật đem thần phù tông cần thiết đan dược luyện chế ra đến rồi. Lại khả năng rất lớn là đối kết anh có trợ bậc 4 phá cảnh loại đan dược. Không phải, phù lão sẽ không như thế gióng trống khua chiêng, mang theo trong tông cơ hồ toàn bộ tinh nhuệ lao tới La Thiên Tông. Hắn đây là sợ đan dược mang về trên đường có sơ suất a. 15 cái tu sĩ kim đan, nếu như phối hợp thỏa đáng, dựa vào thủ đoạn khác, tuyệt không thua kém bất kỳ một cái nào nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nhất là, những người này vẫn là đồng xuất một môn, trong tầm mắt, thần phù tông tu sĩ không có chút gì do dự, tại phù lão trở về sau, ngựa không ngừng vó liền rời đi Bách Lý Thanh Xuyên, Ma Thiên lão quỷ do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không cùng đi lên, không có chân khí Ma Thiên nhai tương trợ hắn, chỉ là phù lão cũng không phải là hắn có thể đối phó. Còn có 15 cái kim đan đâu, hắn dừng ở tại chỗ, nhịn không được nhìn về phía tòa kia Đại Thanh Sơn, trong truyền thuyết, La Trần khoe khoang có đan đạo tông sư có thể vì. Bây giờ nhìn đến tuyệt không phải khoác lác, vậy sau này, khó tránh sẽ có bao nhiêu đồng đạo tới cửa cầu hắn luyện đan. Thế nhưng là cứ như vậy, hắn hủy ta chân khí mối thù, nghĩ tới tương lai, Ma Thiên lão quỷ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cong, hư không bên trong, đột nhiên nổ vang một tiếng kiếm minh, Đại Thanh Sơn bên trên có màu đỏ kiếm khí phóng lên tận trời. Sắc bén chi ý, thẳng đến Ma Thiên lão quỷ ẩn nấp chỗ, hắn sợ hãi cả kinh, vội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.